Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, rốt cuộc bắt đầu rồi. Tác giả, Lão Tư Kích. Lúc này tất cả mọi người đều là ngẩng đầu chờ đợi nhìn này hết thảy. Bởi vì lúc này tất cả mọi người đều xem đến rõ ràng. Giờ này khắc này đứng ở xa nhất chỗ cái kia đại tề quốc hóa thần kỳ tu chân giả. Đã là hóa thần kỳ thứ 7 trọng cao thủ, mang theo một cái kim đan kỳ đệ cửu trọng cao thủ. Hai người đều là ổn áp bên này hai người. Bộ dáng này đội hình quả thực là đáng sợ. Tuy rằng không có xuất hiện cấp bậc thượng thật lớn chênh lệch, nhưng là chính là loại này cùng cái cảnh giới nho nhỏ chênh lệch cũng là tương đương thật lớn. Đặc biệt là cấp bậc càng ngày càng cao lúc sau, loại này chênh lệch liền sẽ lớn hơn nữa. Lý Thông cũng minh bạch, càng là cấp bậc cao thời điểm, một đinh điểm tu vi thượng chênh lệch xác thật là chênh lệch rất lớn. Nhưng là chân chính tới rồi loại này cảnh giới xem chính là chiến đấu. Càng là cấp thấp thời điểm càng dễ dàng xuất hiện vượt cấp đánh quái. Nhưng là càng lên cao đi cùng cấp bậc chi gian chênh lệch liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Khắc chế hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, bởi vì chiến đấu nhân tố cũng sẽ rất nhiều. Tỉ như ngươi căn cơ, tỉ như đối một ít chiến đấu kỹ năng lý giải từ từ, đều có thể trở thành ảnh hưởng thực lực của chính mình nhân tố. Nhưng là chính là dưới loại tình huống này bọn họ những người này lại là có thật lớn chênh lệch. Cũng không phải nói súng bắn nước thủy nếu, mà là nói lúc này bọn họ có rất đại bất đồng. Hơn nữa bên ngoài thượng xem xác thật là bọn họ thắng mặt lớn hơn nữa một chút. Huống chi nhất hữu hảo từ nhỏ chân nhân vẫn là xếp hạng đệ nhất vị trí thượng. Nói cách khác trừ bỏ trận đầu hảo hảo làm một chút ở ngoài. Mặt khác thời điểm trên cơ bản là không có cơ hội. Đánh gục đó là cái này trung gian có thể làm các nàng khôi phục chính mình linh khí. Các nàng tinh thần cũng không có quá nhiều nghỉ ngơi. Này liền đại biểu cho lúc này các nàng những người này tuy rằng được đến linh khí thượng khôi phục. Nhưng là loại này tinh thần thượng mệt nhọc chính là tương đương rõ ràng. Cao cường độ tập trung tinh thần làm một việc. Tối ưu thời gian chính là 40 phút. Đây là có khoa học căn cứ. Nhưng mà loại này tu chân giả thường xuyên muốn đột phá thời gian này. Yêu cầu càng dài thời gian tới tiến hành chiến đấu. Như vậy thời gian thượng tiêu hao đã có thể sẽ không cái gì đơn giản nói mấy câu có thể nói rõ ràng. Hơn nữa lúc này bọn họ khẳng định là muốn dựa vào loại này trong truyền thuyết tu chân lúc sau tăng lên tinh thần lực ở cường căng. Nhưng là thực tế sơn có thể căng bao lâu, rất nhiều người có thể liên tục 1-2 ngày không ngủ được. Nhưng là bộ dáng này lúc sau lực chú ý từ từ các loại phương diện chuyên chú lực đều sẽ giảm xuống. Này ở một mức độ nào đó tới nói không chuyên chú liền đại biểu cho quải rớt. Bởi vì tại đây loại cấp bậc trong chiến đấu. Không chuyên chú liền đại biểu thua, thua liền đại biểu chết. Thực mau tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau. Này bang nhân liền bắt đầu đưa bọn họ pháp bảo cùng đủ loại đồ vật cấp đem ra. Đây là đi bình thường trình tự. Tất cả mọi người đều yêu cầu nhìn xem dùng một ít cái gì pháp bảo một ít quá mức với cường đại cùng. Âm hiểm có thể chí người tử vong. Trên cơ bản liền không cần. Loại này khai tông lập phái thí nghiệm mặc dù có chút có hại. Nhưng là đây cũng là tu chân giới vì phòng ngừa có người lầm người đệ tử mà thiết chí. Người một cái trưởng môn có lẽ có thể là một cái hỗn đàn. Đó là tuyệt đối không có gì trưởng môn sẽ là cái gì thực lực rác rưởi. Nhưng mà loại này thời điểm nhìn bọn họ loại năng lực này. Lý Thông lại là thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Bởi vì lúc này bọn họ những người này một đám đều rất lợi hại. Nhưng là trên thực tế này bang nhân tất cả đều thị kiếm tu. Thế giới này vẫn là không có đem chính mình quan niệm chuyển biến lại đây. Hơn nữa lúc này đại gia quan niệm vẫn là làm kiếm tu xông vào trước nhất mặt. Sau đó làm này đó kiếm tu đi chiến đấu. Nhưng là trên thực tế thế giới này tu chân giả mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều có thể chiến đấu. Mặc kệ là kiếm tu vẫn là đan tu, cho dù là phù lục tu chân giả, đều là có thể tận tình chiến đấu. Mà này tất cả mọi người đều là chỉ trông cậy vào kiếm tu. Đây là một loại hố cha. Lý Thông cười hắc hắc. Những người này lại đây vẫn là có một loại khả năng. Bọn họ này bang nhân rất có khả năng là vì cái này kiếm tu vinh dự. Ít nhất hiện tại chân chính thượng chính diện ngạnh răng tất cả đều là kiếm tu. Nếu là bọn họ này đó ngự thú lưu cao thủ chân chính quật khởi. Như vậy liền đại biểu cho trước kia những cái đó bọn họ trong mắt người phục vụ gì đó. Nhất định phải muốn một lần nữa đi định vị. Này có thể nói là kiếm tu địa vị giữ gìn chiến đấu. Cũng có thể nói là bọn họ lúc này nếu không phải giữ gìn hảo chính mình địa vị. Về sau bọn họ chiến đấu vị trí liền sẽ bị người đoạt đi. Hơn nữa lúc này bọn họ nếu không đứng được nói. Về sau này đó bọn họ khinh thường này đó nguyên bản hẳn là công hội bên trong người phục vụ lập tức. Liền sẽ biến thành theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn chiến sĩ. Đây là cái gì khái niệm ngươi trước kia đi mua xe? Ngươi cảm thấy chỉ có ngươi loại này giai tầng nhân tài có thể khai hảo xe. Một ngày nào đó nhìn đến một cái bán xe mở ra cùng ngươi giống nhau. Thậm chí là so ngươi còn tốt xe. Ngươi sẽ là cái gì cảm giác đây là hiện tại có chút người kỳ quái tâm lý. Đúng là loại này thời điểm bọn họ kỳ quái tâm lý. Liền vừa lúc là bọn họ này đó kiếm tu muốn bắt đầu hùng khởi thời điểm. Rốt cuộc hiện tại thấy thế nào những người này nếu là khai tông lập phái. Bọn họ liền sẽ trở thành một cái tân chiến lược. Khẳng định cũng sẽ dao động kiếm tu tay đấm địa vị. Đương một cái tay đấm gặp được tân tay đấm khiêu chiến hắn hoa hồng song côn vị trí thời điểm. Chỉ có đánh. Huống chi đối phương vẫn là cao thủ. Những cái đó kiêu ngạo cao thủ tự nhiên muốn tới một phát. Bọn họ những người này một đám tò mò nhìn Lý Thông. Loại này cục diện bọn họ không nghĩ tới. Nhưng là hiện tại cái dạng này. Bọn họ lại phi thường tò mò. Rốt cuộc muốn tới tình huống như thế nào mới có thể đủ biến thành hiện tại cái dạng này. Bọn họ nếu là đều muốn cái này tinh quái. Như vậy hiện tại khế ước thì tốt rồi. Hiện tại nhiều ra tới người này một thú hợp nhất rốt cuộc là có ích lợi gì. Hiện tại cơ hồ một nửa người đều đang nhìn. Mà hiện tại bốn người rốt cục là đi đến trên lôi đài. Hiện tại Cát Thành mới khoan thai tới muộn. Chỉ là đương hắn nhìn đến trên lôi đài người lúc sau. Liền không khỏi nhíu mày. Sư phó như thế nào dẫn hắn tới, như thế nào hắn rất lợi hại trên lôi đài cái kia cống ngầm mũi. Tiểu tử nhìn qua cũng không có nhiều lợi hại. Nhưng là cho người ta một loại thực khói mù cảm giác. Lợi hại đến không nhất định. Nhưng là tiểu tử này tuyệt đối là nhất âm hiểm. Cát Thành thở dài, có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình sư phó. Yên tâm, sư phó của ngươi là vì cái này tiểu cô nương hảo. Lý Thông đại khái minh bạch Tử Tiêu chân nhân ý tứ. Nếu là giống nhau thí luyện, hắn tuyệt đối sẽ không làm người này ra tới. Nhưng là lúc này đây đối tượng là một cái tiểu cô nương. Tử Tiêu chân nhân lại cứ mang người này ra tới. Chính là vì nói cho cái này tiểu cô nương. Lúc này tu chân giới không phải ai đều có thể hỗn. Cái này tu chân giới bên trong ngươi lừa ta gạt thực nghiêm trọng. Hơn nữa đã nghiêm trọng tới rồi nhất định cảnh giới. Hiện tại Tử Tiêu chân nhân làm như vậy. Bất quá là muốn cho cái này Sở Tịch Lam minh bạch. Muốn khai tông lập phái. Phải làm một cái trưởng môn. Cái này không có bất luận cái gì căn cơ tiểu cô nương yêu cầu chịu đựng nhưng không ngừng là trên. Chiến trường điểm này ngươi lừa ta gạt. Đa tạ đạo hữu Tokarin Miu 12 phiếu tương trợ. Toàn bộ số chương đã dâng lên hoàn tất. Chúc đại gia nhóm đọc sách vui vẻ mũ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.